Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, mặt người con rơi. Con rơi, nhìn ban đêm hình thức dưới, Diệp Sắt rốt cục thấy rõ rồi cái kia đạo hồng ảnh. Lại là một cái to lớn con rơi, thân thể chí ít có chậu rửa mặt lớn nhỏ, cánh càng thêm to lớn. Trái phải triển khai đều có chừng 3 thước to lớn. Diệp Sắt nhanh chóng ngã trên đất lăn một vòng, tránh thoát con kia con rơi trùng kích. Tiếp tục quay đầu nhìn lại, con kia con rơi quay người trở lại. Lại có một khuôn mặt người dĩ nhiên không phải thật mặt người. Chỉ là con kia con rơi hình dáng, cực kỳ giống nhân loại ngũ quan hình dáng. Không nhìn hai bên cánh, phảng phất một khuôn mặt người tung bay ở không trung giống như mặt người con rơi. Diệp Sắt liếm liếm khóe miệng nói, lại là viễn cổ loại. Diệp Sắt cũng không tính là quá kinh ngạc, đã nhưng những thi thể này trên người có cắn bị thương, nhưng không có bởi vì zombie virus biến thành zombie, kia hơn phân nửa chính là viễn cổ loại làm tốt chuyện. Cái này mặt người con rơi cũng là xem như so sánh thường gặp viễn cổ loại. Diệp Sắt ở kiếp trước chỉ thấy qua rất nhiều lần, cũng đúng trận qua mấy lần, dưới mắt ngược lại là trong lòng không sợ. Lúc này, kia mặt người con rơi bỗng nhiên phát ra một tiếng như là anh hài khóc nỉ non đồng dạng gọi tiếng. Tiếp lấy liền lần nữa từ không trung lao xuống mà rơi. Diệp Sắt cũng không có xê dịch thân thể. Kia mặt người con rơi tốc độ thật nhanh, nếu như muốn dựa vào đối phó sắt thép vệ sĩ biện pháp, không ngừng né tránh tìm cơ hội, kia tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Bởi vì, Diệp Sắt rất rõ ràng, chính mình tốc độ khẳng định không bằng mặt người con rơi nhanh. Đã nhưng như thế, như vậy, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng, Diệp Sắt chẳng những không có né tránh, thậm chí tại mặt người con rơi lao xuống mà rơi trong nháy mắt, chính mình chủ động nghênh đón tiếp lấy. Diệp Sắt cùng người mặt con rơi đụng vào nhau, lập tức liền cảm giác được ở ngực tê dần. Một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến, nhưng là lực lượng kia cũng không phải là không thể ngăn cản. Diệp Sắt tố chất thân thể từng cường hóa 2 lần sau, đã siêu việt người bình thường tiêu chuẩn. Kia mặt người con rơi hình thể không nhỏ, nhưng lực lượng ngược lại là đồng dạng. Này kỳ thực cũng là một loại thông thường hiện tượng. Lực lượng lớn ra hòa, bình thường nhanh nhẹn tính hơi thấp, đối lập, đồng dạng nhanh nhẹn tính cao. Tốc độ nhanh ra hòa, lực lượng cuối cùng sẽ hơi kém một chút. A, Diệp Sắt gầm nhẹ một tiếng, hai chân tại mặt đất hướng về sau kéo lấy, bị người mặt con rơi ngạnh sinh sinh đẩy ra 2-3 mét sau. Diệp Sắt vậy mà ngạnh sinh sinh đem mặt người con rơi cho đỉnh xuống tới. Người công kích qua rồi, Diệp Sắt đột nhiên giơ lên màu bạc loan đao nói, hiện tại nên đến phiên ta rồi. Phốp, Diệp Sắt giơ lên màu bạc loan đao, dùng sức hướng lấy mặt người con rơi đâm tới. Theo sau chính là một tiếng vang trầm, mặt người con rơi thân trên phun ra một đạo tiễn máu. Mặt người con rơi lần nữa phát ra kia như là anh hài khóc nỉ non đồng dạng gọi tiếng. Lập tức mở ra chính mình cánh, không ngừng kích động lấy, vậy mà đem Diệp Sắt cho mang bay lên. Phanh, phanh, phanh, mặt người con rơi tại không trung không ngừng bay múa, mang theo Diệp Sắt không ngừng đụng lên chung quanh cái dương, đem những cái kia cái dương không ngừng cho đụng ngã, cuối cùng vậy mà trực tiếp xông về vách tường. Mặt người con rơi thân thể hất lên, trực tiếp đem Diệp Sắt vung ra rồi vách tường trên, mà chính mình thì là tựa vào vách tường tiếp tục hướng trên mà bay, tránh khỏi va chạm. Diệp Sắt cảm giác chính mình phía sau xương cốt tất cả đều muốn nát rồi đồng dạng. Một kích này xác thực đem hắn cho đụng không nhẹ. Cho dù như thế, Diệp Sắt cũng không có đưa tay buông ra. Hắn biết rõ, viễn cổ loại đa số đều là có trí khôn nhất định. Thậm chí, Diệp Sát còn gặp qua một chút trí tuệ hoàn toàn không ở nhân loại phía dưới viễn cổ loài. Cho nên, Diệp Sát rất rõ ràng, nếu như buông ra mặt người con rơi chắc chắn sẽ không lại để cho chính mình dễ dàng như thế gần người rồi. Mà lấy mặt người con rơi tốc độ, Diệp Sát muốn tiến hành viễn trình công kích, thật sự là khá khó khăn. Cho nên, Diệp Sát cắn răng nói, trước hết phế bỏ một cái cánh, chuôi này màu bạc loan đao còn cắm ở mặt người con rơi trong cơ thể. Diệp Sát nếm thử rồi mấy lần đều không thể rút đi ra. Dứt khoát bỏ rồi màu bạc loan đao, từ bên hông rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền dùng sức hướng lấy mặt người cánh rơi đâm tới. Phốp, Alaska xiên bắt cá voi tại mặt người cánh rơi trên vạch ra một cái miệng máu. Ngay sau đó, Diệp Sát liền buông ra ôm lấy mặt người con rơi tay trái. Nắm lấy tay phải cổ tay, đột nhiên dùng sức, Diệp Sát gầm nhẹ nói, đi chết đi, đâm vào mặt người con rơi trong cơ thể Alaska xiên bắt cá voi đột nhiên tung tích. Trực tiếp đem mặt người cánh rơi cho mở ra, Diệp Sát hung hăng ngã ở đất trên, mà mặt người con rơi phải cánh cũng là bị cắt mở rồi một nửa. Mất đi rồi cân bằng sau, liền trực tiếp đụng phải mặt bên vách tường, sau đó dán lấy mặt tường trượt xuống đến đất trên, mặt người con rơi không ngừng phát ra rên rỉ, sau đó tại mặt đất trên giãy giụa lấy, không ngừng kích động cánh, chỉ bất quá, phải cánh đã hoàn toàn không thể đập đánh rồi, mặt người con rơi vô luận như thế nào giãy giụa, đều chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất mà thôi. Diệp Sát té cũng không nhẹ, nhưng bởi vì Alaska xiên bắt cá voi tạo thành tổn thương sau hút máu chữa khỏi đặc tính. Đau đớn lại rất nhanh làm dịu, Diệp Sát dữ tợn nhìn lấy mặt người con rơi nói, hiện tại, ngươi xong rồi, mặt người con rơi như cũ tại mặt đất trên không ngừng giãy giụa. Lập tức bỗng nhiên phát ra một tiếng rít, kia tiếng rít cực vì chói tai. Làm âm thanh lọt vào tai trong nháy mắt, Diệp Sát thậm chí há mồm phun ra một ngụm máu đến. Lỗ tai bắt đầu ù tai, không ngừng có thanh âm ông ông xuất hiện, đồng thời Diệp Sát còn cảm giác được đầu đau dữ rồi. Izis so Diệp Sát thảm hại hơn, đồng dạng là phun ra một ngụm máu tươi sau, cả người liền té ngửa tại mặt đất, không ngừng lăn lộn lấy. Sắc mặt biến cực kỳ khó coi, tái nhợt bất lực, Diệp Sát cắn răng nói, sóng âm công kích, Diệp Sát ngược lại là chưa quên mặt người con rơi còn có ngón này công kích. Bất đắc dĩ một đời trước Diệp Sát giao đấu mặt người con rơi thời điểm, thực lực đã khá xuất chúng, mặt người con rơi sóng âm công kích đối Diệp Sát cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên, Diệp Sát ấn tượng bên trong mặt người con rơi xuất sắc nhất liền phi hành tốc độ. Lúc đó để hắn xác thực nhức đầu một phen. Về phần sóng âm công kích, Diệp Sát thì là hoàn toàn không thấy. Hiện tại Diệp Sát ăn vào đau khổ. Diệp Sát rốt cục biết rõ, mặt người con rơi sóng âm công kích không có chút nào yếu. Là hắn một đời trước quá mạnh rồi. Mà bây giờ Diệp Sát đẳng cấp cũng liền bạch ngân một sao mà thôi. Kia sóng âm công kích liền lộ vẻ kinh khủng. Mặt người con rơi tựa hồ cảm giác ra chính mình công kích hữu dụng. Lập tức rít lên không ngừng. Âm thanh cũng là càng lúc càng lớn. Phốp, Diệp Sát cổ họng ngòn ngọt. Liền lại phun ra miệng máu đến. Diệp Sát cắn răng nói. Xem ra là muốn ngươi chết ta sống rồi. Vậy liền đi thử một chút, xem ai chống đỡ càng lâu a. Diệp Sát bị cầm sóng âm công kích thương không nhẹ. Bất quá, mặt người con rơi cũng không tốt gì. Phế đi một bên cánh, đã không bay lên được rồi. Chỉ có thể ở đất trên cuồn cuộn. Ai thắng ai thua, vẫn cũng chưa biết. Diệp Sát lung lay đi đến mặt người con rơi trước mặt. Đưa tay rút ra màu bạc loan đao. Lập tức liền vừa hung ác một đao bổ vào mặt người con rơi thân trên. Phốc một tiếng, mặt người con rơi thân trên liền làm bắn ra một ngụm máu tươi. Vùng đầy đất đều là, đồng thời bởi vì đau đớn quan hệ, mặt người con rơi tiếng rít liền biến càng thêm bén nhọn rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.